Chương 167, thiên hạ mỹ thực đều ở phủ thành chủ giật mình sao? Lai Ân hiện tại liền rất giật mình, là dạng gì mỹ lực, nhường một cái quý tộc bỏ qua tước vị quý tộc tranh đoạt thế mà lại tới đây định cư. Lai Ân thế nhưng là biết, đừng nhìn bên cạnh mập mạp một mực cười tủm tỉm, trên thực tế Thác Lý cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, không phải nhường hắn chân chính tin phục, QNZ sẽ không chuyển đến Tây Dương thành định cư. Đi mau, lên đi. Thác Lý đi đầu hướng nhà lầu đi vào trong đi. Tại Lai Ân ngạc nhiên ánh mắt, Thác Lý móc ra một khối nhỏ miếng sắt, sau đó cắm đến chốt cửa bên trên khe nhỏ bên trong. Răng rắc cửa mở, Lai Ân đi theo Thác Lý đằng sau, mở cửa chính là một cái thang lầu, xuôi theo lấy trên bậc thang hai lầu. Răng rắc vào đi, đây chính là nhà ta. Thác Lý đi đầu đi vào, sau đó đem giày cởi xuống, bước chạy bộ trên sàn nhà. Nhà tốt vào cửa cởi giày cái này thật đúng là kỳ quái, bất quá Lai Ân vẫn là đi theo học, đồng dạng cởi giày, dẫm tại bóng loáng tấm ván gỗ trải thành trên sàn nhà, bất quá chân trần thật đúng là thư phục đâu. Hắn hai mắt khắp nơi liếc nhìn, phát hiện gian phòng kia thật rất tinh xảo a, vách tường đều là phi thường bóng loáng, còn mang theo mấy tấm vẽ. Trở về, Thác Lý thê tử cũng là nhận biết Lai Ân, khẽ cười nói, hoan nghênh Lai Ân kỵ sĩ tới làm khách. Quấy giày Lai Ân liền vội vàng hành lễ. Giữa trưa không phải còn lại có bánh bao thịt sao, đi làm nóng một chút, lấy thêm hai bình rượu lúa mạch. Thác Lý phân phó nói. Tốt thê tử đáp. Thác Lý đi vào nhà ăn ngồi xuống, hô, Lai Ân kỵ sĩ, tới nơi này ngồi. Được. Lai Ân có Chu Tở Câu thúc ngồi tại trước bàn cơm, hiện tại hắn phát hiện, phòng này thế mà so áo mã nam tức nhà cửa còn tinh xảo hơn xinh đẹp. Phòng này xinh đẹp A Thác Lý khoát tay nói. Rất xinh đẹp, so rất nhiều thành chủ nhà cửa xinh đẹp hơn. Lai Ân tán thưởng no y ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy. Thác Lý hào sảng cười to, thần bí nói, dạng này nhà cửa, toàn bộ Tây Dương thành cũng không có mấy gian. A Lai Ân ngốc trệ dưới, kinh ngạc nói, phòng này còn có hẳn là còn có 7-8 gian đi, muốn đi quan hệ mới có thể làm cho đến. Thác Lý khẽ cười nói, cái này rất đắt. A Lai Ân nghĩ đến dạng này nhà cửa còn có 7-8 gian, đôi mắt chớp động dưới, hắn có Chu Tở tâm động, dạng này nhà cửa, ở đây người đều sẽ rất thư thái, đơn giản lại không lộn xộn. Xác thực thật đắt, bộ phòng này, tiêu ta 5 mai kim tệ. Thác Lý gật gật đầu, hắn cảm giác chính mình tích xúc đều thiếu hơn phân nửa. Tê Lai Ân hít sâu một hơi, đây cũng quá quý, đem hắn bán đi cu nở dê mua không nổi. Không, trừ phi hắn bán đi kỵ sĩ vinh quang, cũng chính là khôi giáp cùng chiến mã, liền có thể mua được một bộ dạng này nhà cửa. Bánh bao đến, còn có rượu lúa mạch. Thác Lý thê tử đem đồ vật buông xuống, liền trở về phòng đi. Cái này bên ngoài là nam nhân ở giữa nói chuyện. Đáng giá, không phải sao? Thác Lý liếc nhìn một vòng nhà cửa, cái này mấy ngày tâm hắn thái siêu tốt, đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó ra ngoài đi dạo phố, mua chút kẹo que, hoặc ăn mấy cái bánh bao. Xác thực Lai Ân khẳng định gật gật đầu, hắn nghĩ tới chính mình vị hôn thê Lệ Tảo, nếu có dạng này nhà cửa, Lệ Tảo sẽ tha thứ hắn bỏ lỡ hôn lễ sự tình A đến. Ăn bánh bao tử, đây chính là chỉ có Tây Dương thành mới có mỹ thực. Thác Lý cho hai người cái chén đều rót rượu lúa mạch. Bánh bao Lai Ân nhìn qua trên mặt bàn nhất đại bàn màu trắng hình tròn đồ vật. Nếm một chút, ngươi sẽ yêu nó. Thác Lý cầm lấy một cái bánh bao thịt, há miệng cắn, Quảng Chi nếm qua rất nhiều lần, hiện tại mỗi lần ăn vào đều sẽ nhường hắn khen không dứt miệng. Lai Ân cầm lấy bánh bao thịt, cắn qua sau hai mắt sáng lên, miệng lớn nhai bắt đầu, đây là hắn đời này nếm qua món ngon nhất mỹ thực. Ăn ngon A Thác Lý cười nói, hắn phảng phất nhìn thấy hồi trước chính mình. Ăn rất ngon. Lai Ân trên tay một cái còn không có ăn xong, khác một cái tay lại cầm lên một cái. Uy uy lưu cho ta một cái, ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Thác Lý xem xét Lai Ân ăn bánh bao hung tàn bộ dáng, vội vàng đoạt bắt đầu. Thác Lý các hạ, ngươi cũng béo được cùng như heo, ăn ít một điểm đi. Lai Ân lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái ta béo, ta lại không ăn nhà ngươi cơm, uy uy ngươi nói chuyện còn cắn bánh bao, không nghẹn chết ngươi. Thác Lý trợn mắt hốc mồm hét lên. Khu khu khu ta cho ngươi biết, ta tại làm kỵ sĩ lúc ấy, dành ăn vật, thế nhưng là đệ nhất nhân. Lai Ân miệng nâng lên, không ngừng ai, miệng bên trong còn phun ra thanh âm. Thác Lý mỉ hệ NG ha thành hình chữ O, hai mắt ngơ ngác nhìn qua Lai Ân. Kỹ năng này cũng được vì cái gì hắn sẽ có một chút xíu hâm mộ cảm giác. Hô Lai Ân ăn quá no, ngồi liệt trên ghế, tay phải còn cầm một cái bánh bao. Đem cái túi sách kia cho ta. Thác Lý nhìn chằm chằm nhìn qua còn lại K-I-Q-O-I-Q-N-G bánh bao. Tốt Lai Ân cầm bánh bao đột nhiên há to mồm, đột nhiên hắt cái xì hơi. Ngắp cho Lai Ân cầm dính đầy hắn nước bọt phun xương bánh bao, đưa cho chính trương tay tới đón Thác Lý. Người thật giỏi. Thác Lý khỏe miệng co giật, ngượng ngùng nắm tay thu hồi lại. Hắn quyết định, lần sau nếu như mua bánh bao, tuyệt đối không mời ra hỏa này tới nhà làm khách, dành ăn thật sự là rất hung mãnh. Cái này gọi bánh bao đồ vật thật chỉ có Tây Dương Thành mới có. Lai Ân đem còn lại bánh bao nhét vào trong túi. Đúng ai chỉ có Tây Dương Thành mới có. Thác Lý bưng rượu lúa mạch nhấp một ngụm kia rời đi Tây Dương Thành liền không có ăn. Lai Ân ngốc dưới, này làm sao nhận được HHDNG, rời đi Tây Dương Thành, ngươi liền phải đi gặm những cái kia cứng rắn bánh mì. Thác Lý nhìn có chút hả hê nói, ta quyết định tại Tây Dương Thành định cư, rất lớn bộ phận nguyên nhân chính là chỗ này có địa phương khác không có mỹ thực. Cái này Lai Ân nghẹn lời, hắn có chu tờ tâm động. Ta nghe nói, mai kia Lưu Phong đại nhân túy tiêu lâu khai trường, nghe nói bên trong đồ ăn càng ăn ngon hơn. Thác Lý nói chuyện còn liếm liếm bờ môi, hắn còn nhớ kỹ tại phủ thành chủ ăn kia bỗng nhiên cơm trưa, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Túy tiêu lâu Lai Ân đôi mắt lấp lóe hạ. Ngươi mai kia liền cùng ta cùng đi chứ, nghe nói bên ngoài đã điên, ngay tại đoạt mấy chương thiệp mời đâu, một chương thiệp mời đã xào đến 15 mai ngân tệ. Bây giờ còn đang lên cao bên trong, liền vì có thế tham gia Lưu Phong đại nhân thiết lập tiệc tối tư cách. Thác Lý to béo bàn tay vô vô ý muốn bên trong một phần thiệp mời, đây là hôm nay phủ thành chủ đưa tới, nhưng làm hắn cao hứng hỏng. Tốt Lai Ân gật đầu. Ta cho ngươi biết, có cơ hội ăn một bữa trong thành chủ phủ mỹ thực, ngươi liền tuyệt đối sẽ cảm thán, tới đây thế gian liền vì cái này ăn một miếng. Thác Lý gật gù đắc ý no y cái này, hơi cường điệu quá. A Lai Ân khỏe mắt giật giật. Thứ bên ngoài thế nhưng là lưu truyền một câu, thiên hạ mỹ thực đều ở phủ thành chủ. Thác Lý hai mắt sáng lên.